Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1086, đã nứt ra nha. Canh thứ nhất, trận đấu thứ nhất kết thúc. Trận thứ hai tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Tại ANG thu hoạch được ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới. Bọn hắn y nguyên lựa chọn màu tím phương. Khác nhau ở chỗ, trận đấu này bọn hắn đem Urgot ban rơi mất, còn lại ban vị cũng không có thay đổi. Gangplank phóng ra, sau đó Lý Mục liền cho thấy một đợt phi thường làm người buồn nôn BP tiêu chuẩn. Xác chọn lựa đầu tiên vẫn là thẻ toa không có gì mau bệnh, mà lại bọn hắn ban vị cũng không thay đổi chút nào. Dù là đối thủ ban rơi mất Urgot, bọn hắn vẫn lựa chọn lần nữa thả ra On cùng Sion. Cái này cũng liền dẫn đến đương đến phiên ANG 1-2 lâu làm ra lựa chọn thời điểm. Bọn hắn liền tương đối lúng túng. Đối thủ loại này không có sợ hãi thái độ. Để ANG không mò ra nội tình. Bọn hắn là muốn cầm cái gì song ân không sai. Lepme cũng biểu thị nếu như lại đối tuyến đến Lý Mục Fiora. Hắn có thể thiếu phạm phải rất nhiều sai lầm, chí ít sẽ không xuất hiện giống bên trên bàn như thế cái chăn giết tình hình. Đối với điểm này ANG huấn luyện viên vẫn là rất tin tưởng. Loại cấp bậc kia đơn giết một lần còn tốt, nếu là nhiều lần cũng có thể làm đến cũng có chút không hợp thói thường. Cho nên tại Urgot bị nhằm vào về sau, bọn hắn cuối cùng làm ra quyết định. Vẫn là lựa chọn khối này củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng từ vị trí của hắn muốn làm ra cải biến, dù là bỏ qua rớt xuống đường lợi ích, cũng muốn trước trợ giúp Jungle cầm tới anh hùng. Nhưng mà xác lầu hai quyết định Braum vẫn như cũ là hoàn mỹ can on tồn tại. Lầu ba phương diện Lý Mục lựa chọn Gangplank, toàn trường xôn xao. Người có tên cây có bóng. Lý Mục lấy được Riven quán quân làn da, cũng lấy được Yasuo quán quân làn da, nhưng ở vô số trong lòng người, sớm nhất Lý Mục cho khán giả lưu lại khắc sâu ấn tượng anh hùng vẫn là Gangplank. Liệt hỏa, vẫn là biển sâu, Gangplank đã định, ANG đám người trầm mặc, huấn luyện viên đều không lên tiếng, hắn thậm chí không muốn lại đem BP tiếp tục làm. Bọn hắn vừa phóng xuất, người ta chuyển tay liền lấy. Vấn đề là ban vị cứ như vậy ba cái. Đến tiếp sau hai cái ban vị muốn nhằm vào còn phải nhìn đối diện sắc mặt. Hiện tại xác trước ba tay liền quyết định Gangplank. Bọn hắn có thể làm sao? Hiện tại ANG huấn luyện viên chỉ hy vọng xác mít lên phương diện ngoại trừ Urgot bên ngoài không? Có còn lại ứng đối Sion phương pháp? Không phải liền thật quá khó khăn. Cũng may có cái tin tức là rất không tệ. Bọn hắn lầu ba giành lại giai đoạn trước phi thường chủ động jungle anh hùng Rikersai. Sau đó đến tiếp sau hai tay ban vị đến phiên bọn hắn điên cuồng nhằm vào MLXC một đợt. Nidewee ra vần toàn ban. Ra vần đừng nhìn Kasa không phải đặc biệt am hiểu. Nhưng đối MLXC mà nói, thứ này thế nhưng là tuyệt chiêu bên trong tuyệt chiêu. Bọn hắn còn có Gragas có thể cầm a. Hẳn là, thứ này ban không hết. Bọn hắn hiện tại nhằm vào Seiya cùng Kailin. Hai cái tay dài anh hùng cũng bị mất. Đối tuyến thẻ toa chúng ta đường dưới sẽ phi thường khó. Tiểu đoạn có chút nhức cả chừng nói. Trước đó cùng lão tặc đi xuống đường một mực tương đối thuận lợi. Coi như lão tặc không phải loại kia đặc biệt chú trọng tại đối tuyến phong cách. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lão tặc kiến thức cơ bản cùng tại xác tích lũy kinh nghiệm là hiện tại toàn LPL tuyển thủ bên trong. Ngoại trừ Uzi bên ngoài, không còn cái thứ hai ADC có thể so sánh được. Nhưng thật đang đối mặt đến xác đường dưới hai người tuyến lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì là ngạt thở áp lực. Loại kia jungle không trông cậy được vào. Chỉ có thể bằng vào hai người mình đến ứng đối cảm giác. Thật sự là khó chịu đến kinh khủng. Thật tình không biết Uzi tại đi vào xác về sau cũng tương tự có rất mãnh liệt cảm khái. S6 mùa giải Uzi tại ANG đánh ra coi như có thể thành tích. Mặc dù không như ý muốn, nhưng lúc đó Uzi cũng rõ ràng, kia đã là đội ngũ có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Mà tại đi vào xác về sau, xác đối ANG mỗi cái vị trí bên trên toàn diện mặt phân tích cơ hồ đổi mới làm tuyển thủ chuyên. Nghiệp Uzi nhận biết, Seo-yu mạnh sao? Uzi bình tĩnh mà xem xét, Seo-yu có mạnh địa phương, mà đối Volkswagen tới nói, đối Seo-yu nhưng thật ra là tương đối mâu thuẫn, bởi vì rất khó đánh giá hắn đến cùng là yếu, vẫn là mạnh, có người cho là hắn mạnh, bởi vì từng có cao quang, nhưng thế giới thi đấu ổn định kéo đeo lại rất bình thường chân thực. Bên trên một trận đấu Seo-yu Si-ông không làm được sự tình gì. Thứ nhất là bị Ergert anh hùng khắc chế. Thứ hai, kỳ thật cùng bản thân hắn cũng có nhất định quan hệ. Rất nhanh, song phương tuyển thủ đội hình đã quyết định xuống tới. Xác bên này, lên đường là Gangplank, Jungle MLXG lấy được Gragas. Bởi vì chỉ còn lại Gragas để hắn cầm. Bên trong đơn phương, xác không để cho ANG thất vọng. Một tay Cassiopeia để Seo-yu nhịn không được trà sát ra đầu của mình. Hắn quá khó khăn. Hắn cảm giác thanh này mình thay cái Riz khả năng đều muốn so cái này tốt một chút. Đối mặt tới tay vô hạn dài Cassiopeia, hắn thật sự là không biết rõ lắm mình làm như thế nào đi đánh. Nhưng mà xem như đối thủ của hắn, này đối với Seo-yu hiểu rõ lại sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Đường dưới tổ hợp, xác vẫn là thẻ toa phối hợp Braum, mà ANG bên này vẫn là song ân hệ thống. Jungle Rikersai xem như đạt được giai đoạn trước tiết tấu bù mạnh. Chỉ ít MLXG không có cách nào không chút kiêng kỵ xâm lấn dã khu. Đang đào móc máy có V kép kỹ năng tình huống dưới, xâm lấn dã khu tính nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều. Mặt khác, ANG đường dưới tổ hợp cuối cùng cân nhắc lợi hại. Lựa chọn một bộ hắc khoa kỹ, Varus, phối Serat, song ân tăng thêm song tư. Bọn hắn mấy có lẽ đã không quá đi cân nhắc đoàn chiến sự tình. Bởi vì đoàn chiến có song ân hai cái lớn hàng phía trước tải. Bọn hắn liền có cơ hội thắng. Đường dưới C vị đối tuyến phát dục mới là vương đạo. Serat theo một ý nghĩa nào đó là có thể rất bình thường khắc chế Braum. Bởi vì hắn kỹ năng Braum cũng không có cách nào dùng tấm chắn đi ngăn cản. Đây là ANG lập tức có thể nghĩ tới tất cả đội hình bên trong. Tốt nhất một bộ, Seo-yu ưu điểm cùng khuyết điểm đều quá rõ ràng. Nài nhéo nhéo ngón tay của mình, sắc mặt tràn ngập tự tin, xác không riêng gì tuyển thủ nghiệp nội đỉnh tiêm. Huấn luyện viên cùng phân tích sư liên tục 2 năm đều thu hoạch được hàng năm tốt nhất danh xưng. Hào nói không khoa trương, xác nhặt được bảo người chính là phân tích sư tiểu thủ. Hắn cơ hồ đem Seo-yu các loại chi tiết cho sốc cái úp sấp. Bởi vì, Seo-yu là ANG hạn mức cao nhất trụ cột, ANG thành tích tốt xấu hay không, dù là Uzi tại thời điểm. Đều là Seo-yu mấu chốt nhất. Xác mấy người trong lòng như là tựa như gương sáng. Seo-yu vấn đề lớn nhất chính là ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm rất bình thường mâu thuẫn. Tại hắn có trang bị dẫn trước thời điểm, thường thường có thể bằng vào tinh tế tỉ mỉ thao tác thu hoạch được đơn giết. Hoặc là một chút còn lại tài nguyên. Đây là Seo-yu ban đầu ở am hiểu thích khách anh hùng lúc tương đối chú trọng đấu pháp. Nhưng khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng, đối tuyến áp chế lực rất kém cỏi, còn có phát lại bổ sung dục rất kém cỏi. Nói cách khác, hắn TP đều là dùng để đánh đoàn, nên phát lại bổ sung dục thời điểm do dự dự. Kết quả không hiểu thấu rơi ở phía sau đối thủ bên trong đơn rất nhiều bổ đao. Nhưng loại vấn đề này cũng rất khó sửa đổi thiện, cần kinh tế ưu thế. Kết quả lại không áp chế nổi đối thủ, liền rất bình thường xấu hổ, đụng phải nai loại này đối tuyến áp chế lực khá mạnh tuyển thủ. Là Seo-yu không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Hết lần này tới lần khác đối thủ tại anh hùng lựa chọn bên trên còn đối với hắn khắc chế. Tiến vào trò chơi trước đó, Seo-yu liền mơ hồ cảm giác. Mình thanh này chỉ sợ muốn biến thành bị giết phong bị điên Seo-yu cá mập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.